Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, nhưng mà Dương Vi không phải kẻ ngốc, cô đã từng thích anh, tình cảm kia có lẽ không khác nhiều với anh trong giờ phút này, cô cũng từng nơm nớp lo sợ nói ra tâm tư mình, lại sợ người khác phát hiện, sau đó trợn mắt nói dối với người đó rằng mình nói giỡn, cho nên khi cô nghe được những lời này, không nói một lời. Cô trầm mặc thật lâu, mới nói, thực ra mấy ngày này, tôi sống rất khá, anh biết. Tống Triết bình tĩnh lên tiếng, Dương Vi dương mắt nhìn anh, Tống Triết đón ánh mắt cô, không trốn tránh, chậm rãi nói, anh vẫn luôn xem em livestream và vòng bạn bè của em. Dương Vi nhìn chăm chú vào Tống Triết, cô cẩn thận quan sát sự thay đổi của Tống Triết, cô cảm thấy hai người nên nói rất nhiều, nhưng trên thực tế có rất nhiều lời khi đối mặt với người này, lại không biết mở miệng như thế nào. Cảm nhận được Dương Vi đang nhìn mình chăm chú, Tống Triết uống ngụm trà, anh nhạy bén phát giác ra cảm xúc muốn nói lại thôi của đối phương. Anh biết Dương Vi muốn gì đó với anh, vì thế anh mím môi, nói, chúng ta hãy mở rộng cửa lòng và nói chuyện một lần đi. Được, Dương Vi gật đầu, Tống Triết dương mắt nhìn cô, nên nói như thế nào, anh thay đổi rất nhiều, chuyển biến như vậy. Tống Triết cười rộ lên, em thích sao? Dương Vi không nói gì, Tống Triết hỏi lại một lần nữa, em thích sao? Nói thật, Dương Vi hít sâu một hơi, cô dương mắt nhìn anh, tôi thật sự vui vẻ khi nhìn thấy có một ngày anh có thể hiểu được cách làm thế nào để yêu một người. Nhưng nếu những thay đổi đó đều chỉ vì muốn làm tôi hài lòng, thì nó không gọi là thay đổi, anh hiểu không? Anh hiểu, Tống Triết gật đầu, cái này gọi là mất đi chính mình. Nhưng mà Dương Vi, vốn dĩ trưởng thành, cũng chính là một quá trình mất đi chính mình, chỉ là mất hoàn toàn, gọi là mất đi, không hoàn toàn, thì gọi là mài dũa. Kỳ thật sau khi em rời đi, em sống như thế nào, đại khái anh đều biết. Tống Triết nhấp ngụm trà, thần sắc trầm tĩnh, giống như đang đàm luận một chuyện không liên quan đến mình. Ngữ điệu của anh rất lạnh nhạt, anh biết nhất định em cảm thấy kỳ quái, vì sao anh không lập tức tới tìm em, tôi cho rằng sau khi tìm được tôi, anh sẽ ép tôi trở về. Dương Vi mỉm cười, anh không tới, tôi thật sự rất kinh ngạc, vốn là muốn tới. Nhìn Dương Vi tươi cười, Tống Triết cũng cười rộ lên, không khí nhẹ nhàng lên, anh dựa lưng vào ghế dựa, nói tiếp, nhưng khi máy bay em định lên để bay qua Mỹ xảy ra chuyện, chính buổi tối ngày hôm đó, anh đột nhiên ý thức được chính mình đã làm sai, anh nói. Dường như có vài phần khổ sở, nhưng anh vẫn phải cố tươi cười, em là một cá thể, em có tự do, cũng có quyền lợi yêu thích hoặc không thích anh. Anh thích em, là chuyện của anh không thể luôn miệng nói yêu em, sau đó bức em làm chuyện em không muốn làm, em không muốn gả cho anh, cũng không muốn thích anh. Thanh âm Tống Triết dừng lại, cổ họng anh nghẹn ngào, dường như có chút khó có thể nói tiếp, nhưng mà lần này anh không khóc, anh khống chế được cảm xúc của mình, thậm chí còn vẫn duy trì mỉm cười. Dùng tất cả lý trí, buộc mình nói tiếp, đây là lựa chọn của em, anh chỉ có thể làm chủ chính mình, không thể làm chủ em. Dương Vi nghe anh nói, cảm giác được nội tâm mình trong nháy mắt có một nỗi đau đớn nói không nên lời. Cô cúi đầu, nghe anh mở miệng, cho nên em yên tâm, thanh âm anh bình thản, em sống thật tốt, anh sẽ không có bất kỳ can thiệp nào vào cuộc sống của em. 5% cổ phần của em ở công ty, mỗi năm chia hoa hồng sẽ theo lẽ thường mà gửi vào tài khoản. Studio Võ Luân chuyển nhượng cho em nguyện ý kinh doanh thì kinh doanh, em không muốn kinh doanh, anh có thể thu mua cái studio kia, em chỉ cần lấy tiền hoa hồng là được rồi. Còn có sau khi ly hôn đáng lẽ em nên được chia tài sản, nhưng khi đó anh cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau, cho nên anh mới không nghiêm túc, nhưng mặc kệ như thế nào, em đều không nên đi người không rời khỏi nhà. Cổ phần công ty anh phải giữ lại, không thể cho em, tiền mặt, tài sản. Cùng với bất động sản đều thuộc sở hữu của em. Mỗi năm anh sẽ chi trả 30% thu nhập của mình làm phí cấp dưỡng cho em. Có tiền, em có thể làm những chuyện em muốn làm. Dương Vi ôm chén trà, cảm thụ độ ấm của chén trà, nghe anh phân chia tài sản sau khi ly hôn. Chờ anh nói xong, cô mới nói, không cần, lúc trước tôi không muốn, hiện tại cũng không cần. 5% cổ phần kia, anh không muốn cũng được, nhưng studio Võ Luân chuyển nhượng, tôi tự nhiên sẽ có chỗ dùng. Anh không cần thu mua. Tống Triết nghe cô nói xong, trong lòng có chút khó chịu, anh nhìn cô, cũng không che giấu, mà nói thẳng, anh sẽ không can thiệp vào chuyện của em. Tôi biết. Dương Vi lẳng lặng nhìn anh chỉ muốn đối xử tốt với tôi, không được sao? Tống Triết âm thầm nắm chặt tay, thanh âm của anh có chút phát run, anh không cần em đáp lại anh cái gì, anh chỉ muốn đối xử tốt với em, đều không được sao? À Triết, Dương Vi nhìn anh, trong mắt tất cả đều là hiểu rõ, tôi không cho được thứ anh muốn. Anh cái gì cũng không cần. Tống Triết gắt gao nhìn cô chằm chằm, hàm răng run rẩy, anh chỉ muốn em sống thật tốt. À Triết, anh có thể lừa mình dối người, nhưng tôi không thể. Dương Vi rũ đôi mắt xuống, mở miệng, tôi biết rõ ràng cảm tình của anh đối với tôi, cho nên tôi biết những yêu cầu phía sau phần tình cảm tình này. Anh chỉ cần tôi sống tốt, không phải bởi vì anh không có yêu cầu gì khác, mà bởi vì anh không thể. Hai chúng ta giống như làm kinh doanh, anh có tâm, tôi vô tâm, bởi vậy liền trở thành một giao dịch bất bình đẳng, anh luôn luôn nhượng bộ. Không phải bởi vì anh thực lòng cảm thấy cái giá này là công bằng, mà bởi vì đoạn tình cảm này không công bằng. Tôi đã trải nghiệm qua loại tình cảm này. Dương Vi dương mắt nhìn anh, thần sắc bình tĩnh, tôi đã trải qua cảm giác bị giày vò. Tôi không hy vọng anh lại ngốc nghếch một cách không công bằng, tôi không muốn nhìn anh giống như tôi trước kia, bởi vì thích một người, mà luôn luôn thoái nhượng, cuối cùng ngay cả chính mình đều đánh mất chính mình cũng thôi đi, nhưng anh không thể lừa dối mình cả đời. Sớm muộn gì có một ngày, anh sẽ tỉnh táo lại từ chính lời nói dối của mình, đã trả giá đều sẽ muốn hồi đáp, cái gì không cần hồi báo đều là lời nói dối của dân cờ bạc. Anh đang đánh cuộc tôi sẽ quay đầu lại, anh không có, Tống Triết cười. Anh nhìn Dương Vi, sự điên cuồng trong mắt hoàn toàn buông bỏ. Dương Vi, thời điểm em phỏng đoán hết thảy, đều là do đứng ở góc độ của em trong quá khứ. Em nói đúng, giờ phút này cảm xúc của anh phần lớn em đều đã trải qua, nhưng em lại thiếu một sự kiện, em không trải qua cái chết của anh. Anh cúi đầu, cười khẽ, nhưng anh đã trải qua, trong nháy mắt anh cho rằng em đã chết, em biết khi đó anh suy nghĩ gì sao? Ý nghĩ đầu tiên của anh chính là, nếu em đã chết, anh tồn tại. Còn có ý nghĩa gì? Sau này anh nghĩ, em đã chết, nếu anh không sống thật tốt, làm sao anh có thể xứng đáng với nhiều năm giữ gìn của em như vậy? Anh muốn chết mà không thể. Lời này khiến trong lòng Dương Vi hơi chấn động, anh hít sâu một hơi, nói tiếp, Dương Vi, kỳ thật mỗi người đều không giống nhau. Em vĩnh viễn không có khả năng hiểu hết những suy nghĩ trong lòng anh. Em thích một người, đặc biệt lý trí, đặc biệt nội liễm. Cho dù em cảm thấy em dùng 100% sinh mệnh của mình đi thích một người, cũng không thể giống anh, thích của anh không giống em, cho nên em cố gắng nghiền ngẫm anh, kỳ thật không có nhiều ý nghĩa, anh cảm thấy, trạng thái tốt nhất của chúng ta, chính là như bây giờ, anh không can thiệp vào sinh hoạt của em, cũng không can thiệp vào suy nghĩ của em thích anh, hay không thích anh, đều không quan hệ, anh sẽ không quấy rầy em, nếu anh có hành động gì khiến em không thoải mái, em có thể nói cho anh sẽ rời xa, nhưng anh hy vọng em có thể tiếp nhận ý tốt của anh. Tống Triết lẳng lặng nhìn cô. Em là người nhà của anh, là người anh yêu, hiện tại, thậm chí anh còn không thể thay đổi sự tình, em biết đấy, con người tồn tại, dù sao cũng phải có một sự ràng buộc, anh và em không giống nhau. Tống Triết cười khổ, anh không độc lập kiên cường như vậy, anh muốn có gốc rễ, anh muốn bất cứ khi nào anh nghĩ đến chuyện sinh tử, anh có lý do nói cho chính mình, tử vong thật đáng sợ, để anh có lý do tồn tại, nếu cha mẹ anh vẫn còn sống, cái lý do này là cha mẹ anh, nếu anh có con. Cái lý do này là con anh, nếu anh có vợ, cái lý do này là vợ của anh. Nhưng anh chỉ có hai bàn tay trắng. Tống Triết nhìn cô, ánh mắt hạ xuống chén trà, nhìn người trong chén trà, chậm rãi nói, bất quá, đây cũng là điều anh muốn làm. Nếu em không tiếp nhận, em có thể cự tuyệt, anh sẽ không miễn cưỡng, chỉ là anh không rõ, anh có chút khó chịu, anh đối xử tốt với em, khiến em chán ghét như vậy sao? Đã không miễn cưỡng, không bắt buộc, ngay cả tư cách đối xử tốt với một người đều không có sao. Dương Vi nghe thấy lời này, vô số chua xót nhảy lên, cô không dám ngẩng đầu, chỉ gắt gao nắm chặt cái ly trong tay. Trong phòng có một loại yên tĩnh quỷ dị, Tống Triết cho rằng đáp án của vấn đề này quá mức khó chịu, thế cho nên cô không có cách nào trả lời, anh thấp giọng thở dài, anh hiểu được, kỳ thật, không phải, nhưng mà lúc này, Dương Vi lại đột nhiên mở miệng, tôi cũng không chán ghét anh đối xử tốt với tôi. Tống Triết ngẩn người, anh thấy Dương Vi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh. Trong mắt có vài phần tuyệt vọng, tôi chỉ không biết nên đối xử với phần tình cảm này như thế nào, tôi không thể vô điều kiện hưởng thụ sự trả giá của người khác dành cho mình, anh cho tôi một phần, tôi phải trả lại cho anh một phần. Tống Triết, cô nhìn anh, nhìn không được cười ra tiếng nói, tôi quá thích anh, tôi thích anh, thật sự đã thành thói quen, tôi luyến tiếc khi thấy anh khổ sở, không nhìn được anh đau lòng, tôi biết rõ ràng, đời này mặc kệ anh làm cái gì, tôi đều có thể tha thứ vô điều kiện. Chính là loại tình cảm này, khiến tôi quá sợ hãi, bởi vì tôi không thể quay đầu lại. Trong mắt Dương Vi mang theo nước mắt, tôi từ bỏ đoạn tình cảm này không phải là quyết định nhất thời. Không phải bởi vì anh cùng nữ minh tinh nào đó truyền ra tai tiếng, cũng không phải bởi vì anh hay trào phúng tôi. Sự thất vọng của tôi đối với anh là quanh năm suốt tháng tích lũy lại, cứ mỗi một lần tôi động tâm, ngay sau đó sẽ lại hết hy vọng, Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, tôi và anh ở bên nhau, cả đời tôi đều sống trong sợ hãi. Tôi rất dễ cảm thấy anh đối xử thật tốt với tôi, sau đó trong khoảnh khắc tiếp theo anh đối xử tốt với tôi lại phát hiện, nguyên lai ở trong lòng anh, bất quá cũng chỉ như vậy. Tống Triết ngơ ngác nhìn cô, anh nhìn nước mắt Dương Vi rơi xuống, nhất thời hoảng sợ, vội nói, đừng khóc, tôi không có việc gì. Dương Vi giơ tay, lau nước mắt trên mặt, cô hít sâu một hơi, dương mắt nhìn anh, nói tiếp, tôi không có việc gì. À Triết, kỳ thật vấn đề căn bản nhất giữa chúng ta không phải ở anh, mà là ở tôi. Hiện tại anh thật sự thay đổi, tôi biết, nhưng tôi cũng biết, sự thay đổi này của anh không phải bởi vì anh thật sự thay đổi, anh không thật sự nhận thức được cái gì là đúng, cái gì là sai, anh chỉ bởi vì yêu tôi, anh yêu tôi, cho nên anh phải đối xử tốt với tôi. Tuy nhiên nếu anh không yêu tôi thì sao? Cả đời người dài như vậy, nếu có một ngày anh không còn yêu tôi sẽ phải đối mặt với anh của quá khứ. Tôi sợ, thân mình cô run nhẹ nhẹ, tôi thật sự sợ hãi, tôi không thể quay đầu lại, tôi không thể quay đầu. Căn bản tôi không thể tưởng tượng được bộ dáng chúng ta vẫn ở bên nhau, tôi sẽ tùy thời lâm vào sợ hãi, tôi sẽ mẫn cảm, lo âu, tôi sẽ trở nên đặc biệt chán ghét, không giống chính tôi. Cô giơ tay bưng kín mặt, cô sợ người đối diện nhìn thấy bộ dáng mềm yếu này của mình, nhưng cô lại biết rõ rằng, nếu không cho người đối diện biết nút thắt căn bản nhất giữa bọn họ ở nơi nào, anh vĩnh viễn sẽ đi trên một con đường mà hại người hại cả mình. Chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, hoặc có thể nói từ khi chúng ta trưởng thành tới nay, thời điểm tôi vui mừng nhất, kỳ thật chính là sau khi quyết định đi Mỹ, đoạn thời gian trước khi rời khỏi anh. Dương Vi thống khổ cười rộ lên, cô vừa khóc vừa cười, khi đó tôi không cần lo lắng bất cứ thứ gì, anh cho rằng tôi dỗ dành anh, vì mưu cầu một cơ hội thoát khoát khỏi anh. Kỳ thật không phải, cô dương mắt nhìn anh, cười ra tiếng, tôi thật lòng ở bên nhau xem điện ảnh, thật lòng cùng anh đi công viên trò chơi, thật lòng cùng anh ở bên nhau, tất cả mọi thứ, cô đều thật lòng, ôm một loại tư thái quyết tuyệt như ngày tận thế, cô toàn tâm toàn ý, làm bạn với anh. Tôi thích anh thật sự đặc biệt hèn mọn, trong mắt cô mang theo tuyệt vọng, khi đó tất cả mọi thứ chúng ta làm, đều là do tôi đã từng không màng tất cả để theo đuổi. Sau đó anh cho tôi, nếu đây là kết thúc của chúng ta, tôi cảm thấy rất tốt. Nhưng nếu chúng ta còn phải đi tiếp, tôi không biết làm cách nào để đi tiếp. À Triết, cô nhìn anh, mang theo tiếng khóc nức nở, không phải tôi chán ghét anh đối xử tốt với tôi, mà do tôi sợ hãi. Anh tới gần tôi liền sợ hãi. Tôi tình nguyện đi một mình tới một địa phương xa lạ, tôi tình nguyện một mình nhớ anh vào buổi tối, tôi không nghĩ sẽ quay trở lại quá khứ. Anh thả tôi đi đi, được không? Cả hai chúng ta đều không cần thích đối phương, thật sự, cô chậm rãi thu liễm lại cảm xúc, quá mệt mỏi. Tống Triết không nói gì, anh lặng lặng nghe, anh không nói nên lời đây là cảm xúc gì, trước mặt anh cô nói thích anh, đáng lý anh nên cao hứng, nhưng anh lại không thể sinh ra nửa phần vui mừng, bởi vì anh biết rõ ràng. Vào giờ phút này cô nói thích anh, là một loại tạm biệt, nói với anh, khẩn cầu anh buông tay. Tuy rằng anh đã buông ra, nhưng cô lại cảm thấy chưa đủ hoàn toàn. Chuyện anh đối xử với cô tốt như vậy, cũng không thể làm nữa. Anh lặng lặng nhìn người con gái đang thống khổ ghé vào trên bàn, rất lâu sau, anh đứng dậy, đi đến trước mặt cô. Không khóc, anh hít sâu một hơi, cầm giấy, nâng mặt cô lên, giúp cô lau nước mắt. Những điều em nói, anh đều hiểu, không khóc. Em yên tâm. Chuyện em không muốn anh làm, anh đều sẽ không làm. Dương Vi nhẹ nhàng khục khịt. Tống Triết nhìn bộ dáng khóc thút thít của người trước mặt, nhẹ nhàng ấn cô lên người mình. Cô dựa vào người Tống Triết, cảm nhận được sự ấm áp trên người anh, nghe tiếng trái tim anh đập. Anh phảng phất như một người đàn ông trưởng thành trong một đêm, cho cô sức mạnh để cô dựa vào. Thanh âm anh bình thản, chậm rãi nói, không thích thì không thích, kỳ thật không có gì. Vi Vi, về sau em cứ sống cuộc sống mà em thích. Những thứ anh cho đều là những thứ em vốn nên được nhận, em không cần cảm thấy là bởi vì anh thích em mà bố thí cho em. Làm gì có phu nhân hào môn nào sau khi ly hôn, một chút tiền cũng không lấy đi, em không lấy, người khác cũng sẽ chê cười anh, về sau anh sẽ không tùy tiện tới tìm em, nhưng anh cũng sẽ không cố tình lẩn tránh em, anh sẽ nỗ lực không thích em cũng nỗ lực thoát ra khỏi quá khứ, em có thể tiếp tục chương trình trò chuyện của mình, cũng có thể tiếp tục làm công ích, hoặc đi đầu tư. Em cũng có thể cùng Tô Giảng ở bên nhau, cả hai người đều tốt, em làm cái gì cũng không có quan hệ gì với anh. Tống Triết duy trì tươi cười, anh ôm người trong lồ, nờ dê ngực, nhẹ nhàng vỗ về, gian nan nói, anh sẽ kinh doanh công ty thật tốt, sẽ thực hiện nguyện vọng của cha mẹ anh, đầu tư tốt vào điện ảnh, đem nền điện ảnh ra ngoài nước ngoài. Anh sẽ trở thành một thương nhân thật tốt, về sau nói không chừng em sẽ thường xuyên nhìn thấy anh trên TV đấy, chúng ta đều sẽ dần dần thoát ra khỏi quá khứ, tay anh ôm cô nhìn không được dùng lực, chúng ta đều sẽ tốt hơn. Thời điểm em nhìn thấy anh, em sẽ không còn tự ti, sợ hãi, thời điểm anh nhìn thấy em, cũng sẽ không bởi vì em, mà mất đi chính mình, chỉ là, anh vẫn nhịn không được mở miệng, em vĩnh viễn là người nhà của anh, bạn bè của anh, thời điểm ăn Tết, em có thể về nhà, chúng ta làm vạn thắng cùng nhau, anh sẽ chờ em. Dương Vi không đáp lại, anh không biết điều này có mạo phạm hay không, nhưng anh vẫn mở miệng, nếu Tô Giản bắt nạt em cũng có thể nói cho anh sẽ giúp em đánh cậu ta. Dương Vi, anh nhắm mắt lại, em đối xử tốt với anh, cả đời anh đều nhớ rõ, anh biết quá khứ đối với em mà nói không có hồi ức tốt đẹp gì, đoạn tình cảm này, với anh mà nói, cũng không phải kết quả hạnh phúc gì. Nhưng con người đều trưởng thành từ quá khứ, anh không thể nói cảm ơn vì những thống khổ này, bởi vì thống khổ chính là thống khổ. Tuy nhiên, Dương Vi, anh ngồi xổm xuống, gắt gao ôm chặt người đang khóc nấc lên vào trong ngực, thích em, anh không cảm thấy tiếc nuối, anh hy vọng, chuyện em thích anh, với sinh mệnh em, cũng không phải là tiếc nuối. Nghe câu nói đó, trong đầu Dương Vi bỗng nhiên hiện lên hình ảnh 13 năm qua, cô nhìn thấy Tống Triết 14 tuổi bị mưa to xối ướt quần áo, nắm lấy tay cô, che trước người cô, nói với mọi người, Dương Vi đã rất tốt rồi. Nhìn thấy thiếu niên đứng trên ban công, ánh trăng dựng trên người anh cúi đầu xuống, miệng ngậm ý cười nhìn cô, nhìn thấy anh và cô ngồi trên sân thượng, anh lặng yên không một tiếng động giúp cô phủ thêm quần áo, nhìn thấy anh và cô ở trong giáo đường, cúi đầu đeo nhẫn lên tay cô. Cô đột nhiên ôm lấy anh, gắt gao cắn chặt khớp hàm, không tiếc nuối, cô lên tiếng, yêu người này, thích người này, có lẽ sẽ không có một kết cục tốt đẹp, nhưng mỗi một câu chuyện tình yêu, tất nhiên đều có khoảng thời gian quý giá nhất, quan trọng nhất. Mà người này, khi cô yêu anh là một thiếu niên đường hoàng, giờ phút này anh rời đi, anh cũng không trở nên chật vật khó chịu, là Tống Triết thời thiếu niên, đã tạo nên cô ngày hôm nay. Cũng là cô, đã tạo nên Tống Triết hiện giờ. Đột nhiên cô cháy lên một hy vọng vô tận, cô phát hiện ra rằng, không ngờ chuyện tình yêu đối với cô, cũng không hoàn toàn là ác mộng cùng tuyệt vọng. Cô đột nhiên đặc biệt muốn yêu ai đó một lần, cô đột nhiên đặc biệt hâm mộ sự dũng cảm của mình thời niên thiếu, lúc đó cô bất kể hậu quả, không quan tâm đến tiền đồ, và thích cảm giác dành tình cảm cho một người. Cô run rẩy ôm lấy anh, đột nhiên lên tiếng, Tống Triết, chúng ta đều phải nhìn về phía trước. Đúng vậy, Tống Triết cười rộ lên, chúng ta đều phải nhìn về phía trước. Vi Vi, anh đem mặt dán vào bên tai cô, anh nghĩ, cả đời này, khả năng anh sẽ không còn được thân mật với cô như vậy nữa, anh dịu dàng mở miệng, nếu có thể, anh hy vọng, lúc sinh thời, em có thể lại thích anh một lần nữa, không phải thích một Tống Triết lo được lo mất trong quá khứ mà thích một người hoàn toàn mới, khiến em an tâm, một Tống Triết cho em cuộc sống càng tốt hơn. Mà lúc này đây, Tống Triết nhắm mắt lại, anh sẽ không phụ tình cảm của em, dùng phần còn lại của cả cuộc đời này để bù đắp cho em. Nước mắt Dương Vi trào dâng. Được, cô ôm anh, em chờ anh, em chờ, một Tống Triết hoàn toàn mới, khiến em yêu một lần nữa, xuất hiện trước mặt em. Một người biến thành bộ dáng gì, chưa bao giờ do trời sinh ấn định. Anh là người trưởng thành từ quá khứ, anh đã từng được người phụng trong lòng bàn tay sống không kiêng nể gì, anh trở thành Tống thiếu gia nổi danh ở Nam Thành, sau lại yêu một người, anh buồn cô buồn, anh vui cô vui, anh ra sức lấy lòng, nghiêng ngả lão đảo đuổi theo, rốt cuộc cũng học được cách yêu một người. Tiếng khóc của Dương Vi ở trong ngực anh chậm rãi dừng lại, sự trầm mặc và cái ôm của người này phảng phất như một loại an ủi thầm lặng, anh lặng yên không một tiếng động, trưởng thành thành một người đàn ông đủ để cho nội tâm cô bình an không lo lắng. Anh đã học xong cách chờ đợi trong lặng lẽ, học xong cách dùng hành động không tiếng động, để chăm sóc cho cảm xúc của cô. Chờ Dương Vi khóc xong rồi, cô ngẩng đầu lên, Tống Triết cúi đầu nhìn cô, dùng tay lau nước mắt trên mặt cho cô, cười nhẹ ra tiếng nói, khóc đến mức mặt thành mèo hoa rồi. Dương Vi có chút ngượng ngùng, cô buông anh ra, lau nước mắt, Tống Triết trở về vị trí của mình, nhìn thời gian, ôn hòa nói, ăn sáng trước đi, em dự định ở Luân Đôn bao lâu nữa, qua 2 ngày đi, nói ra tất cả. Dương Vi nhẹ nhàng không ít, cô nhìn Tống Triết phía đối diện, cũng không có gánh nặng gì, ôn hòa nói, nghỉ ngơi 2 ngày, sau đó đi Cambridge xong, em cũng nên về nước. Khá tốt, Tống Triết gật đầu, nói tiếp, về nước xong em dự định làm gì, tiếp tục làm streamer, chương trình trò chuyện, lần này không tìm người đại diện nữa. Dương Vi cười mở miệng, em định đến giảng dạy ở một số vùng núi, một mặt giảng dạy, một mặt gây quỹ. Khá tốt, Tống Triết nhìn cô, thần sắc ôn hòa, nhưng phải chú ý an toàn. Từ, em biết, Dương Vi gật đầu, em sẽ liên hệ thật tốt với những người có quyền ở đó. Nói xong, Dương Vi mới nhớ tới, anh thì sao? Năm nay anh định đầu tư vào ba hạng mục điện ảnh, một bộ là hùng vốn với công ty nước ngoài, hai bộ khác đều hợp tác với các công ty trong nước. Trong đó có một bộ phim lấy bối cảnh thời dân quốc, Tống Triết nói đến các hạng mục mà anh đầu tư, đạo lý rất rõ ràng. Anh hy vọng ba hạng mục này có thể thực hiện thật tốt, sau khi phát hành ở nước ngoài có thể nhận được những thành tích về phòng bán vé. Tâm anh cũng quá lớn đi, Dương Vi có chút dở khóc dở cười, Tết âm lịch năm nay anh còn chưa xác định được, mà đã nghĩ tới thị trường nước ngoài. Bởi vì, có thể khiến rất nhiều người nước ngoài xem phim của chúng ta, chính là chuyện anh muốn làm. Tống Triết cúi đầu ăn, ngữ khí không tự giác dịu dàng xuống. Trước kia cha mẹ nói với anh, con người ở thế hệ của họ vẫn luôn có một mộng tưởng, hy vọng tạo ra các sản phẩm văn hóa. Tuy nhiên khi đó họ không làm được, bởi vì văn hóa Trung Quốc và phương Tây khác biệt quá lớn, nhưng chúng ta không giống vậy, chúng ta lớn lên trong thế giới Internet. Chúng ta có cơ sở này, họ đã dùng cả đời để tạo nên nhịp cầu thế giới, họ hy vọng anh có thể tiếp tục đi theo con đường này. Trước kia anh cảm thấy rất rụt rè, Tống Triết mỉm cười tự giễu, mà thời điểm mẹ anh ra đi, anh ngồi vào vị trí của họ, anh liền cảm thấy họ giống như một chiếc đèn, vẫn luôn chiếu trước mặt anh. Là một người con, thần sắc Tống Triết bình tĩnh, khi họ còn sống, anh không làm được bất cứ điều gì cho họ, hiện tại họ đi rồi, anh nắm giữ mọi thứ của họ, ít nhất anh phải làm được những gì họ muốn làm nhất. Dương Vi không nói chuyện, lần đầu tiên cô thấy Tống Triết dùng thần sắc bình thản như vậy nhắc tới Tống Ngạn Thanh cùng Triệu Dương Lan. Thời kỳ phản nghịch của Tống Triết rất dài, mãi cho đến trước khi Triệu Dương Lan chết, dường như anh luôn đối nghịch với cha mẹ mình. Anh chưa bao giờ chịu thừa nhận quan điểm của cha mẹ, ngoại trừ cưới cô, dường như anh chưa từng đồng ý bất kỳ chuyện gì với Triệu Dương Lan. Thậm chí ngay cả chuyện cưới cô, cũng là bị Triệu Dương Lan ép buộc. Dương Vi không nói chuyện, Tống Triết dương mắt nhìn cô, đang suy nghĩ cái gì? Em suy nghĩ, Dương Vi phục hồi tinh thần lại, lúc trước anh cưới em, là cam tâm tình nguyện sao? Nghe được lời này, Tống Triết rũ đôi mắt xuống, lông mi anh nhẹ nhàng run rẩy, anh cong khóe miệng, chậm rãi lên tiếng, nếu không phải anh cam tâm tình nguyện, em cho rằng ai có thể ép buộc anh, chỉ là lúc ấy, anh không chịu thừa nhận tình cảm này thôi. Thấy anh thẳng thắn thành khẩn như vậy, Dương Vi nhịn không được cười ra tiếng, và sự xấu hổ khi hỏi tới vấn đề này cũng biến mất không còn sót lại chút gì. Hai người cơm nước xong, Tống Triết đưa cô đi siêu thị mua chút đồ. Hai người còn muốn ở lại hai ngày, vẫn nên chuẩn bị chút thức ăn ở nhà đi. Anh nói xong, liền dẫn theo Dương Vi ra cửa. Hai ngày rồi Dương Vi không bước chân ra ngoài, cũng có chút buồn chán. Cô tùy tiện khoác chiếc áo gió sau đó chuẩn bị ra cửa. Tống Triết vừa quay đầu lại, thấy chiếc váy của cô, liền nói, từ từ, rồi trở về cầm cho cô chiếc khăn quàng cổ từ trên giá treo mũ áo, cuốn quanh cổ cho cô, mỉm cười nói, được rồi. Gió ngoài trời có chút lớn, nói xong, anh đi lên phía trước, nói với cô, đi thôi, ngoài trời gió đích xác có chút lớn, anh lặng yên không một tiếng động che hướng gió, giúp cô ngăn cản phần lớn gió. Hai người cùng nhau đi siêu thị, Tống Triết đẩy xe, đi theo phía sau Dương Vi, một mặt nói chuyện phiếm cùng Dương Vi, một mặt mua đồ. Phụ nữ đi vào siêu thị, đường đi luôn khúc chiết phức tạp, tuy rằng chỉ ở thêm hai ngày, suy nghĩ của Dương Vi vẫn không thể giải thích được, mua chút dưa hấu đi. Muốn ăn dưa hấu, mua khoai tây chiên đi, thời điểm xem phim ăn đặc biệt ngon, cái bánh kem này nhìn qua có vẻ ăn rất ngon, anh có muốn lấy một cái không? Tống Triết luôn gật đầu, cười tủm tỉm nói, được, có thể, không có việc gì, ăn hết. Thời điểm dạo đến quầy bánh quy, Dương Vi thấy được loại bánh quy cô thích nhất, chỉ là gói bánh quy kia ở vị trí hơi cao, Dương Vi nâng gót chân duỗi tay với, nhưng mới vừa nhón chân, liền thấy một bàn tay thon dài dừng trên hộp bánh quy kia, bàn tay kia giống như một viên ngọc. Làn da bóng loáng trong sáng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Dương Vi nghiêng đầu, thấy Tống Triết đứng sau lưng cô, anh cách cô đại khái khoảng một cánh tay, cô có thể cảm nhận rõ ràng được độ ấm trên cơ thể anh. Một tay anh đặt trong túi quần, một tay đè trên hộp bánh quy, cúi đầu cười nhìn cô, có phải đột nhiên phát hiện mình lùn hay không? Dương Vi, tới, gọi một tiếng anh Triết, anh lấy cho em. Dương Vi. Một lát sau, Tống Triết nhìn người trước mặt đột nhiên nhảy dựng lên. Túm hộp bánh quy kéo xuống dưới, sau đó tiêu sái ném vào trong xe mua sắm, xoay người đi sang phía bên kia. Tống Triết sửng sốt một lát, cảm thấy Dương Vi quả nhiên không giống người thường, cô không đi theo một kịch bản nào cả. Thời điểm hai người đến khu tính tiền, Dương Vi mới phát hiện đồ trong xe mua sắm nhiều như một ngọn núi nhỏ. Dương Vi do dự một lát, suy nghĩ nói, nếu không bỏ dưa hấu đi, đến lúc tính tiền rồi, không cần phải xấu hổ. Tống Triết dương mắt nhìn cô, quyết đoán cà thẻ, tự mình không lưng lấy đồ cho vào túi. Chờ cho vào túi xong, anh còn có tâm trạng khuyên giải an ủi Dương Vi, em đừng lo lắng, ăn không hết thì bỏ đi. Không phải em lo lắng ăn không hết, Dương Vi nhìn Tống Triết, trong mắt mang theo chút lo lắng, em chỉ lo lắng anh xách không nổi thôi. Tống Triết nhìn qua đích xác không phải người có sức lực, anh lớn lên quá tuấn mỹ văn nhã, thời điểm anh không nói lời nào chính là một tinh anh trong giới kinh doanh, còn khi cất lời lên chính là một người văn nhã có chút bại hoại. Tuy nhiên tính cách vừa vặn tương phản với vẻ bề ngoài anh quá tuấn tú, trong xương cốt thì cứng rắn. Nghe xong lời Dương Vi nói, anh một lời cũng chưa nói, mỗi tay một túi, dẫn đầu đi trước. Anh mặc tay trang, bên ngoài khoác một chiếc áo gió Burberry, mỗi tay một bao ni lông, bước đi như bay trên đường. Dương Vi ở phía sau nhìn, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cô đi theo sau, quan tâm nói, có nặng hay không? Không nặng. Muốn em giúp hay không? Không cần. Vậy anh cố lên nha. Cảm ơn. Nói xong, Tống Triết dương mắt, vì tiểu thư này, phiền toái em thu liễm biểu tình xem náo nhiệt lại một chút. Muốn ăn dưa thỉnh chuyên nghiệp hơn một chút, em không ăn dưa nha, Dương Vi cười tủm tỉm nói, em chỉ tò mò anh có thể xách hai cái túi này trong bao lâu. Nghe được lời này, Tống Triết trào phúng mỉm cười, địa lão thiên hoang, vì để chứng minh năng lực của chính mình, Tống Triết cố ý không đi tàu điện ngầm, một đường đi bộ trở về. Siêu thị cách nơi hai người ở một trạm tàu điện ngầm, Dương Vi theo phía sau, đoán được ý tứ Tống Triết, cười không ngừng. Chờ về tới nhà, đã gần tới thời gian ăn cơm trưa, Dương Vi tính thời gian Tô Giản trở lại, hai người liền bắt đầu chuẩn bị nấu cơm trưa. Không có sự lo lắng lúc trước ngăn cách, lần này Tống Triết làm đầu bếp chính, Dương Vi cũng bắt đầu làm trợ thủ. Hai người một người xắt rau, một người xào rau. Tống Triết nghe Dương Vi tính thời gian Tô Giản trở về, trong lòng có vài phần chua xót, nhưng lại cảm thấy may mắn. Có thể nói chuyện thật tốt như hiện tại đã rất tốt rồi, đâu cần phải mơ ước xa xôi. Con người cần phải biết đủ, hơn nữa có thể có một người chăm sóc Dương Vi, cũng rất tốt. Cô sống tốt, anh nên vì cô mà cao hứng mới đúng. Anh cúi đầu xào đồ ăn, khống chế giọng điệu, thật cẩn thận nói, em và Tô Giản quen biết như thế nào. Dương Vi không nghĩ nhiều, nói đại khái tình huống khi cô quen biết Tô Giản cho Tống Triết. Tống Triết nghe được có chút khó chịu. Nhưng anh lại rất muốn biết khi anh vắng mặt trong thế giới của Dương Vi cô đã sinh hoạt như thế nào, anh cũng không yên tâm về Tô Giản, vì thế các câu hỏi cứ liên tục nối tiếp, cậu ta là người như thế nào, cậu ta đối xử tốt với em không lo lắng về tuổi tác của cậu ta sao? Cậu ta nhìn qua có vẻ giống như không lớn, nghe được lời này, Dương Vi cảm thấy có chút kỳ quái, cô múc đồ ăn ra để nói, tại sao em lại phải lo lắng về tuổi tác của cậu ta, vì sao không lo lắng, Tống Triết cúi đầu. Bình tĩnh nói, đàn ông đều cần một khoảng thời gian để trưởng thành, thời niên thiếu phần lớn đều không biết chính mình muốn cái gì. Chẳng lẽ em không lo lắng hiện tại cậu ta chỉ nhất thời xúc động, hoặc trong nhà cậu ta không đồng ý? Lời này khiến Dương Vi mông lung, Tống Triết cúi đầu xào đồ ăn, khống chế ngữ khí, phòng ngừa mình đánh đổ lọ giấm sẽ bốc mùi, dùng giọng điệu cha già, cố gắng nói một cách bình thản. Nếu em chỉ muốn tùy tiện nói chuyện yêu đương thì không sao, nhưng trước nay em đều là người nghiêm túc. Nếu muốn phát triển nghiêm túc, thì em phải suy nghĩ mọi việc một cách chu toàn, bằng không chuyện tình cảm này, một khi bắt đầu, sẽ không ngừng từ bỏ nguyên tắc, không ngừng nhượng bộ. Nghe đến đó, Dương Vi xem như nghe hiểu, cô có chút dở khóc dở cười, nghe Tống Triết tiếp tục nói, lời nói của anh em đừng không thèm để ý, dù sao anh cũng là đàn ông, so với em thì anh rõ ràng loài sinh vật này hơn nhiều. Hiện tại bộ dáng của cậu ta chính một đứa trẻ chưa từng trải việc đời, cho nên mọi việc em nên nghĩ nhiều hơn. Rất nhiều cô gái nhỏ thời điểm yêu đương không nghĩ nhiều lắm, sau khi bắt đầu nói chuyện yêu đương liền không ngừng chịu đựng thoái nhượng, tất cả đều là những phí tổn chìm nghiễm. Tống Triết, rốt cuộc Dương Vi nhịn không được, cô cười nói, anh đây là đang bổ não sao? Em lại không cùng Tô Giản bên nhau, em quản chuyện này để làm gì? Nghe được lời này, bàn tay đổ muối của Tống Triết rung lên, một muỗng muối lớn rơi xuống. Dương Vi sợ hãi kêu thành tiếng, Tống Triết không nói chuyện, anh cứng thân mình đứng tại chỗ. Nhìn đồ ăn đang sôi trào trước mặt, Dương Vi có chút sốt ruột, cô nhanh chóng tiến lên tắt bếp, quay đầu nói, anh ngẩn người làm gì, Tống Triết không nói chuyện, Dương Vi có chút sợ hãi, cô vươn tay, quơ quơ trước mặt anh, Tống Triết, lúc này Tống Triết mới phản ứng lại, thanh âm anh run rẩy, thật cẩn thận xác nhận, cho nên, em độc thân, bộ dáng của anh ngược lại lại dọa tới Dương Vi rồi, cô chần chờ gật đầu, độc thân, không có ý định tiếp tục phát triển với cậu ta, tạm thời không có. Dương Vi cười rộ lên, rốt cuộc cậu ta vẫn còn nhỏ, là một đứa trẻ đấy, cô rất thích cảm giác làm bạn với Tô Giản, nhưng nếu làm người yêu, trải qua việc khi cô sốt cao cậu ta còn có thể ngủ giống như một con lợn, cô cảm thấy yêu đương cùng Tô Giản, cô có thể khóc suốt đêm dài. Nghe được lời này, Tống Triết cong môi cười rộ lên. Dương Vi nhìn anh cười, nhịn không được nói, vui vẻ như vậy. Tống Triết không chút do dự gật đầu, anh cũng không hề khắc chế, tươi cười, nói thẳng, vui vẻ. Nói xong, dường như muốn chứng minh trình độ vui vẻ của mình, anh bổ sung thêm một câu, vui vẻ đến mức muốn ôm em và xoay tròn. Nhất thời Dương Vi không nói gì, đối mặt với một Tống Triết trực tiếp như vậy, tự nhiên cô có chút chống đỡ không được. Cô làm bộ cái gì cũng nghe không hiểu, xoay người nói, cái nồi thức ăn này không thể ăn, lại xào một nồi khác đi. Ừ, Tống Triết không có chút không vui nào, nhanh chóng xào lại một nồi thức ăn khác. Thời điểm Tô Giản trở về, thức ăn mới vừa nấu xong, cậu có chút kinh ngạc, vui vẻ nói, anh Triết, tay nghề của anh thật là phi phàm, tôi muốn đóng gói nhét anh vào túi mang đi du lịch. Tống Triết nghe được lời này, không có chút không vui nào, tiếp đón Tô Giản ngồi xuống. Tô Giản cảm giác được hôm nay Tống Triết có chút khác lạ, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Triết, phát hiện dường như Tống Triết đã buông bỏ phần địch ý với cậu xuống, còn có nhiều hơn vài phần nhiệt tình. Tiếp đón Tô Giản nói, Tiểu Giản, tới, ngồi, ăn nhiều một chút. Nói xong, Tống Triết chủ động dùng đũa gắp cho Tô Giản một miếng thịt lớn nhất. Tô Giản bị hành động của Tống Triết dọa cho sợ ngây người, trong đầu óc cậu chỉ có một ý tưởng, âm mưu. Nhất định đây là một âm mưu khủng khiếp được Tống Triết lên kế hoạch vì muốn đánh bại tình địch của mình. Ba người ăn cơm xong, Tô Giản đi theo Tống Triết thu dọn chén đũa, sau đó cả ba người cùng đi đến quảng trường. Tống Triết tận mắt nhìn thấy Dương Vi đứng trên quảng trường làm một chương trình trò chuyện cho mọi người, hai người sợ quấy rầy cô, nên đứng cách ở phía xa. Sau đó họ nhìn thấy mọi người cứ tới tới lui lui tụ tập bên cạnh Dương Vi, Tống Triết mỉm cười nhìn cô, Tô Giản bất ngờ lên tiếng, lúc trước vì sao hai người lại chia tay. Tống Triết có chút kỳ quái, anh rất kinh ngạc vì sao Tô Giản vì lại bất chợt hỏi anh vấn đề này, anh quay đầu nhìn thoáng qua Tô Giản, nghi hoặc trong mắt không hề che giấu một chút nào, Tô Giản sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói, cảm giác hai người rất kỳ quái, anh thích chị ấy, hình như chị ấy cũng không phải không thích anh cũng không kém cỏi như chị ấy nói, tại sao hai người lại chia tay. Tống Triết không nói chuyện, rất lâu sau, anh nhẹ nhàng cười, tại sao cậu biết cô ấy không phải không thích tôi, thực rõ ràng nha. Tô Giản thở dài, thời gian chị ấy và tôi ở bên nhau. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chị ấy rất ít khi nói về ai đó với tôi, lại nói tiếp, người chị ấy nhắc tới nhiều nhất chính là anh. Thời điểm chị ấy nói về ai khác, luôn nói chung chung, duy chỉ có thời điểm nói đến anh, có rất nhiều chi tiết, cũng đủ chứng minh sự quan sát của chị ấy với anh thật sự rất sâu sắc. Cũng nhớ rõ các chi tiết nhỏ, thời điểm chị ấy bị bệnh cũng nói mê sảng, buổi tối hôm đó khi anh đứng trước cửa, chị ấy nói với tôi chị ấy nghe thấy giọng nói của anh, thời điểm chị ấy mơ mơ màng màng luôn gọi tên anh, lúc đó tôi liền biết, tôi không có cơ hội. Ánh mắt Tống Triết nhìn Tô Giản có chút kinh ngạc, anh không nghĩ tới Tô Giản sẽ nói thẳng chuyện đó với anh, một lát sau, anh lên tiếng khẳng định, cậu thích Dương Vi, đúng vậy, Tô Giản không e dè, cậu nhìn Dương Vi trong đám người, cong khóe miệng. Lần đầu tiên gặp chị ấy tôi đã cảm thấy, chị ấy quá xinh đẹp, sau đó nói chuyện với nhau nhiều hơn, tính cách cũng đặc biệt tốt, tuổi của tôi cũng không nhỏ, mẹ tôi sợ tôi thích đàn ông, so với việc về nhà mỗi ngày đều bị bắt đi xem mắt, không bằng tìm người mình thích đi. Tống Triết lặng lặng nghe, trong lòng có vài phần hụt hẫng. Tô Giản khoanh tay trước ngực, nhìn người nọ trong đám người, tiếp tục tán thưởng, cho nên lúc ấy tôi liền muốn theo đuổi chị ấy, lì lợm la liếm nghĩ mọi cách đi cùng đường với chị ấy. Vốn dĩ tôi cho rằng, bằng mị lực của cá nhân tôi, một đường như vậy chị ấy nên thích tôi đi. Sau này tôi mới phát hiện, tình cảm của hai người, quá sâu đậm. Nói xong, cậu hất hất tóc, tôi cảm thấy nếu tôi hoành đao đoạt ái, thì quá đáng tiếc cho phần tình cảm này. Tống Triết nghe được lời này, anh nhịn không được mỉm cười, ai cho cậu tự tin, hoành đao đoạt ái, anh. Tô Giản nói tiếp, tôi thừa nhận, tôi không đẹp trai bằng anh, cũng không có tiền như anh, còn không biết nấu cơm như anh, nhưng... tôi chưa từng làm tổn thương chị ấy. Lời này khiến sắc mặt Tống Triết trắng bệch. Tô Giản cho rằng anh sẽ đánh trả, nhưng cậu chỉ thấy anh mím môi. Sau một lúc lâu, anh mới nói, cậu nói đúng. Nói xong, anh chậm rãi mở miệng, cô ấy làm theo tâm ý của chính mình, làm những gì mình thích là tốt rồi. Chúa ơi, Tô Giản nâng lên tay, che trán, thống khổ lên tiếng, nhìn hai người xem, tại sao tôi lại vướng vào một vấn đề rối rắm như vậy? Anh có thể không cần cực đoan như vậy được không? Thần sắc Tống Triết mê mang, anh có chút không rõ Tô Giản đang nói cái gì, Tô Giản nói tiếp, anh nghe tôi nói, anh của trước kia, hoàn toàn không tôn trọng chị ấy, hiện tại thì sao, anh lại hoàn toàn trốn tránh chị ấy, anh có thể giống một người đàn ông bình thường theo đuổi chị ấy hay không? Tống Triết ngơ ngác nhìn Tô Giản, gương mặt thông minh hiện ra vài phần ngốc nghếch. Tô Giản vừa nhìn liền cảm thấy nóng vội, cậu tiếp tục trăn dậy, anh phải từ góc độ của chị ấy mà suy nghĩ, làm thế nào để dưới tình huống chị ấy không cảm thấy phản cảm, mà vẫn đánh dấu được sự tồn tại của anh. Anh không thể cảm thấy làm mọi việc khiến chị ấy vui vẻ đã là tốt, chị ấy tìm được đối tượng thì anh liền yên lặng chúc phúc, chờ đến khi cuộc sống của chị ấy không như ý anh lại đi an ủi, anh như vậy đúng là mệnh lốp xe dự phòng anh có biết không? Hiện tại anh nên trở thành một vệ tinh, giống như mặt trăng xoay quanh trái đất thì anh cũng phải xoay bên người chị ấy, anh nên để chị ấy ý thức được sự tồn tại của anh, đồng thời ngăn cản những người khác tiến công. Anh không thể mọi việc đều lấy chị ấy làm trung tâm, tại phần cảm tình này anh có trả giá, có yêu cầu, đồng thời không bắt buộc, đây mới gọi là bình đẳng, tình cảm ngang bằng, anh có hiểu không? Tống Triết do dự, rồi khẽ gật đầu, anh gật đầu thật sự rất hàm súc, dường như không có cách nào xác định chuyện này đúng hay sai. Anh nhìn Tô Giản tiếp tục ra chủ ý giúp anh gật đầu giống như một học sinh, cuối cùng có chút do dự nói, cậu nhất định là rất thích cô ấy đi. Tô Giản ngẩn người, cậu nhìn Tống Triết, nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nói, tại sao anh lại kết luận như vậy, thích một người, chính là hy vọng đối phương sống tốt, hy vọng đối phương được hạnh phúc. Tống Triết cười rộ lên, có chút chua xót nói, đạo lý này, tôi cũng phải học thật lâu mới hiểu được, tại sao anh không nghĩ tới một loại khả năng khác. Tô Giản thở dài, tôi và chị Vi Vi, chính là bèo nước gặp nhau, cảm thấy người này tốt, có thể phát triển, cho nên tôi có thể ý thức được thời điểm nào nên dừng lại, vì thế tôi dễ dàng bước ra. Nói thật, anh Triết, trước khi gặp được anh, tôi cảm thấy tôi có thể xóa bỏ dấu ấn của anh, đồng thời bắt đầu một đoạn tình cảm cùng chị Vi Vi. Nhưng trong nháy mắt khi anh vừa bước vào cửa, tôi liền ý thức được, khi đánh giá về tình cảm, tôi không có khả năng thích chị ấy nhiều như anh. Nếu như vậy, Tô Giản giơ tay ôm sau đầu, mỉm cười nhìn Dương Vi đang khom lưng cảm ơn mọi người, vì thế tại sao tôi không làm người tốt tới cùng, để hữu tình nhân chung thành quyến chúc. Nghe được lời này, Tống Triết cúi đầu, lần đầu tiên anh không cảm thấy tự tin, chậm rãi mở miệng nói, nhưng, tôi đối với Dương Vi, thật sự là lựa chọn tốt sao, cứ thử xem. Tô Giản quay đầu, nhìn Tống Triết, cười tủm tỉm nói, có phải lựa chọn tốt hay không, không phải do anh, mà do chị Vi Vi lựa chọn. Nhưng anh phải để chị ấy lựa chọn. Tống Triết không nói chuyện, anh lặng lặng suy nghĩ, rất lâu sau, anh nhẹ nhàng cười, cậu nói đúng. Nói xong, anh dương mắt nhìn về phía Dương Vi, trong ánh mắt mang theo vài phần dịu dàng, tôi phải cho cô ấy lựa chọn. Thời điểm Dương Vi biểu diễn xong, cô chen ra khỏi đám đông, nhìn hai người đàn ông đang trò chuyện vui vẻ, mũ đựng tiền trên tay rung lên nói, hôm nay thu hoạch không tồi, dẫn hai người đi ăn cơm. Tống Triết không từ chối, Tô Giản cao hứng nói tốt, Dương Vi liền dẫn hai người đến một nhà hàng nhỏ. Một nhà hàng bình thường, đối với quá khứ của Tống Triết mà nói, thậm chí đây còn không được coi là một bữa cơm bình thường, càng không thể gọi là bữa cơm chúc mừng. Nhưng khi anh nhìn Dương Vi phía đối diện đang trò chuyện cùng Tô Giản, không hề cố kỵ ăn hamburger, thế nhưng anh cũng cảm thấy thật cao hứng, đồ ăn được mang lên, hương vị tốt hơn rất nhiều so với quá khứ. Khi màn đêm buông xuống, ba người về phòng ngủ riêng của mình, Tống Triết thuê căn nhà đối diện nhà Dương Vi, Tô Giản trở về phòng mình trước. Khi Tống Triết và Dương Vi đi tới cửa, Tống Triết không nhìn được, đột nhiên gọi cô lại. Dương Vi quay đầu nhìn anh, Tống Triết đưa lưng về phía cô, dường như có vài phần khẩn trương. Em nói, anh cúi đầu, em cảm thấy, tình cảm mà em muốn nhất, có bộ dáng gì? Nghe được lời này, Dương Vi ngẩn người, sau đó cô phản ứng lại, cô nhìn bóng dáng Tống Triết, thả chậm thanh âm, kỳ thật em cũng không biết. Nói xong, cô cảm thấy có chút buồn cười, rốt cuộc, em mới chỉ nói chuyện yêu đương có một lần. Không cần so sánh, cô đâu biết tình cảm mà cô muốn nhất là bộ dáng gì, chỉ khi phần tình cảm kia tới, cô mới hiểu được thứ mình muốn là gì. Trong đoạn tình cảm đó, Tống Triết rủ mắt, em thích gì ở anh? Dương Vi không nói chuyện, cô lặng lặng hồi tưởng, qua hồi lâu, cô đột nhiên nói, anh xoay người lại. Tống Triết nghe lời cô nói, xoay người lại, anh có chút không dám nhìn thẳng vào Dương Vi, Dương Vi nhìn ánh mắt mơ hồ của anh, nói tiếp, nhìn em. Tống Triết nghe thấy lời này, căng da đầu dương mắt. Lặng lặng đối diện với ánh mắt của cô, anh có chút khẩn trương, lòng bàn tay toát mồ hôi, Dương Vi nhìn anh, nhẹ nhàng cười rộ lên, lần đầu tiên em gặp anh, đôi mắt anh luôn ngước lên bầu trời, kiêu ngạo không chịu được, nhưng khi đó em lại cảm thấy, đôi mắt của anh thật là đẹp. Tống Triết nghe được lời cô nói thì sửng sốt, Dương Vi dựa nghiêng trên cạnh cửa, lẳng lặng nhìn anh đặc biệt thông minh, sách chỉ tùy tiện xem đã hiểu, cả ngày lười biếng, giống như một con mèo. Em vừa nhìn thấy, liền cảm thấy vui vẻ, Dương Vi mỉm cười không che giấu, Tống Triết nghe cô nói chuyện, cũng nhìn không được mỉm cười, cô nói liên tục rất nhiều chuyện, đều là việc nhỏ, anh đi học ngủ trong giờ bị thầy giáo bắt được, anh chơi game đặc biệt lợi hại, anh nghe thấy cũng không nhịn được cười, chờ nói xong lời cuối cùng, trong mắt cô mang theo ánh sáng, anh xem, cô nói, thích một người, chính là thích như vậy, anh hỏi em muốn dạng tình cảm gì, kỳ thật em không biết, em chỉ hy vọng người em thích, anh ấy cũng thích em, đầu tiên là em thích người đó, sau đó anh ấy cũng thích em. Tống Triết không nói chuyện, anh lẳng lặng nhìn chăm chú vào người phụ nữ trước mặt, rất lâu sau, anh cúi đầu mỉm cười, trời sinh da anh trắng nõn, thời điểm cúi đầu mỉm cười, giống như là gió thu kiết, hát thích mặt hồ, tạo nên hơi hơi gợn sóng, giọng nói của anh mang theo sự trầm ấm, như thể một viên đá quý xẹt qua mặt lụa bóng loáng, mang theo vài phần hơi thở thanh quý, khiến người nghe có chút ngứa. Hiểu rồi, anh ôn hòa lên tiếng, Dương Vi ngẩn người, sau đó cô nghe thấy anh nói, ngủ đi, ngủ ngon. Nói xong, rốt cuộc anh cũng xoay người, đóng cửa lại. Vé máy bay của anh vào 11 giờ sáng ngày hôm sau, Dương Vi và Tô Giản dậy sớm đưa tiễn anh. Tống Triết cầm văn kiện có chữ ký của Dương Vi, thay một bộ Âu phục mới tinh, trên đường ra sân bay anh và Dương Vi trò chuyện đứt quãng, sau khi tới sân bay rồi, Dương Vi và Tô Giản đưa anh đến khu vực kiểm tra an ninh, Tô Giản liều mạng nháy mắt với anh làm bộ cái gì cũng không thấy, Dương Vi nhìn người đàn ông trước mặt, đôi tay cô cắm trong túi áo gió, cười nói, trở về làm việc thật tốt, đừng hủy hoại tâm huyết của dì, việc này em đừng nhọc lòng, Tống Triết cười rộ lên, chăm sóc mình cho thật tốt là được rồi. Được, qua mấy ngày em sẽ trở về sao? Có khả năng, Dương Vi suy nghĩ, có thể em sẽ đi thêm mấy địa phương nữa cũng không chừng, em muốn đến mỗi nơi nhìn một chút, cũng được. Tống Triết gật đầu, suy nghĩ, vẫn nhìn không được nói, chú ý an toàn, em biết, anh yên tâm. Dương Vi cười rộ lên, em cũng là người trưởng thành rồi, lời nói hàn huyên đến đây, hai người cũng không còn gì để nói, không khí trở nên trầm mặc một cách xấu hổ. Tô Giản ho nhẹ một tiếng, nói với hai người, tôi đi về đút xe. Hai người cứ tâm sự đi. Tống Triết nhìn ra Tô Giản cố tình chế tạo cơ hội nói chuyện cho hai người. Anh đối diện với Dương Vi trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng Dương Vi cũng nói, nếu không anh đi về trước đi, em chờ Tô Giản. Tống Triết rũ mắt không nói, Dương Vi thử thăm dò nói, có phải anh còn lời gì muốn nói hay không? Dương Vi, Tống Triết hít sâu một hơi, anh ngẩng đầu, nhìn Dương Vi, nghiêm túc lên tiếng, anh có thể lại theo đuổi em một lần nữa hay không? Dương Vi ngẩn người, tiếp theo Tống Triết lên tiếng. Anh biết đoạn tình cảm của chúng ta khiến em rất mệt mỏi, nhưng chúng ta có thể có một khởi đầu mới hay không? Anh không buông tay em được. Dương Vi không nói chuyện, cô nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Tống Triết. Tống Triết trịnh trọng lên tiếng, anh đã suy nghĩ cẩn thận, anh vẫn muốn ở bên cạnh em. Trước kia anh nói những lời nói hồ đồ em không nên tưởng thật, anh thích em, anh muốn ở bên em lâu dài, trở thành vợ chồng hợp pháp, anh sẽ không có trái tim thứ hai, em cũng không thể yêu một người khác. Anh sẽ trả giá cho tình cảm của mình, anh cũng muốn được em hồi đáp. Nếu anh vẫn muốn theo đuổi em có thể cho anh một con đường rõ ràng hay không? Anh phải làm cái gì mới có thể khiến em quay đầu lại? Dương Vi cúi đầu, nhấp môi, cười không nói chuyện. Tống Triết lẳng lặng chờ, anh cực kỳ kiên nhẫn. Rất lâu sau, Dương Vi ngẩng đầu lên, nói, chờ xem. Tống Triết có chút mờ mịt, anh nghe thấy Dương Vi dịu dàng lên tiếng, chúng ta cho cả hai một chút thời gian. Anh không cần làm cái gì. Anh làm tốt chính mình là được rồi, nếu có một ngày, em có thể buông bỏ quá khứ, như vậy chính là duyên phận giữa chúng ta, em có thể đồng ý với anh, cô mỉm cười mở miệng, em sẽ không cố ý tránh né, sẽ nghe theo trái tim mình. Nghe được những lời này, Tống Triết yên lòng, lúc này Tô Giản cũng đã trở lại, cậu liếc mắt nhìn hai người một cái, nhận thấy được cả hai người đều tươi cười, biết sự tình nói cũng không sai biệt lắm, cậu ho nhẹ một tiếng, nói với Tống Triết, anh Triết, trở về đi. Hôm nào em và chị Vi Vi sẽ trở về thăm anh, từng người đến đi, Tống Triết nói thẳng, nếu đi cùng nhau, tôi sẽ không cao hứng. Tô Giản bị lời nói này làm cho sửng sốt, Tống Triết vui vẻ xoay người, cầm theo văn kiện hướng đến nơi kiểm tra an ninh. Dương Vi nhìn bóng dáng anh, lẳng lặng cười. Bóng dáng người đàn ông cao và thẳng, phản phất như phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, thần thái sáng rõ, cô có chút không đành lòng nhìn tiếp, quay đầu gọi Tô Giản, được rồi, đi thôi. Nhưng cô còn chưa đi được hai bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó là một tiếng gọi có chút sốt ruột, Dương Vi. Dương Vi theo bản năng quay đầu lại, cũng chính trong nháy mắt, Cô đột nhiên đâm sầm vào lồ nờ dê ngực của người đàn ông. Đối phương gắt gao ôm chặt cô, Dương Vi còn không kịp phản ứng lại, đối phương liền nâng mặt cô, nụ hôn vội vàng lại hoảng loạn rơi xuống. Anh nhắm mắt lại, lông mi chớp chớp, vừa khẩn trương vừa thấp thỏm, anh dùng môi lưỡi phát họa môi răng của cô, hôn rất triền miên lại thâm tình. Bên cạnh vang lên rất nhiều tiếng vỗ tay huyết sáo, mặt Dương Vi đỏ bừng. Trước nay cô không nghĩ tới có một ngày Tống Triết sẽ làm ra hành động TH, ống đảng như vậy, nhất thời cô không biết có nên đẩy ra hay không. Cô sợ trước công chúng sẽ làm tổn thương mặt mũi Tống Triết, lại cảm thấy có vài phần không chắc chắn. Cũng may Tống Triết nhanh chóng buông cô ra, anh ôm cô, dán ở bên tai cô nói nhỏ ra tiếng, anh vẫn luôn chờ em, chờ đến khi thời gian đủ dài, nó cọ rửa quá khứ, nuôi dưỡng những mầm mới. Nó khiến tất cả miệng vết thương khép lại, tất cả đau đớn sẽ bị lãng quên, dùng một con người hoàn chỉnh, thông dong đối đãi với thế giới này. Anh không biết cần bao nhiêu thời gian, khả năng một năm, hai năm, cũng có thể là năm, 20 năm, nhưng không quan hệ, anh chờ được, anh có cả đời, để chờ người này. Trong nháy mắt khi anh ý thức được điều này, anh cảm giác trái tim mình yên ổn trở lại, có một loại hạnh phúc không tên nảy mầm trong lòng, anh buông cô ra, ý cười dịu dàng nói, lần này đi thật rồi. Dương Vi đỏ mặt đá qua, Tống Triết cười ra tiếng, anh xoay người sang chỗ khác, một tay cắm trong túi quần, một tay giơ văn kiện vẫy vẫy, mỉm cười nói với Tô Giản và Dương Vi, Bibi, loại ngôn ngữ ngả ngớn lại dịu dàng, mang theo ý cười không thể che giấu, kết hợp giữa sự bất cần đời trong xương cốt người thiếu niên cùng với sự trầm ổn dịu dàng sau một thời gian mài dũa, Dương Vi nhìn bóng dáng anh, nhất thời có chút dở khóc dở cười, nhưng mà không thể phủ nhận rằng, khoảnh khắc khi anh quay đầu lại ôm cô. Tim cô đập, chậm nửa nhịp, sau khi Tống Triết rời đi, cả người Dương Vi đều không có tinh thần, cô đỏ mặt trở về cùng Tô Giản, thỉnh thoảng Tô Giản lại liếc mắt nhìn cô một cái. Dương Vi phát hiện cậu đang trộm đánh giá cô ho nhẹ một tiếng nói, nhìn cái gì, chỉ có cảm giác, Tô Giản đột nhiên lên tiếng, Dương Vi hiểu cậu đang hỏi cái gì, sụ mặt nói, trẻ con đừng hỏi loại vấn đề này, chị Vi Vi, đôi tay Tô Giản gác ở sau đầu, nhìn phía trước, kỳ thật anh Tống Triết là người khá tốt, tôi biết. Dương Vi bình tĩnh lên tiếng, nhưng một người tốt, cậu không nhất thiết phải ở bên cạnh người đó. Tô Giản nghe được lời này, nghiêng sát lại gần Dương Vi, không nhiều lời. Hai người trở về thu dọn hành lý, buổi sáng ngày hôm sau, Tô Giản liền xuất phát, dẫn theo Dương Vi ngồi xe lửa đi Cambridge. Dường như Tô Giản đối với Cambridge cực kỳ quen thuộc, vừa tới trấn nhỏ này, cậu liền quen cửa quen nẻo dẫn Dương Vi đi đến một nhà hàng ăn sáng, sau đó bắt đầu mang theo Dương Vi đi tham quan trấn nhỏ này. Cậu rất quen thuộc nơi này, Dương Vi có chút ngoài ý muốn, Tô Giản mỉm cười, không nhiều lời, thời điểm tới bên hồ, Tô Giản nói với Dương Vi một câu, chị ở chỗ này chờ một chút, sau đó cậu đến gần hồ, tiến về phía trước, dường như đang thương lượng gì đó với người giữ thuyền. Thời điểm Dương Vi tới gần, cô phát hiện Tô Giản dùng tiếng Anh rất đậm chất luân đôn nói chuyện với đối phương. Đối phương mỉm cười dương mắt nhìn thoáng qua Dương Vi, gật đầu, Tô Giản đưa tiền cho đối phương, và tiếp nhận mái chèo từ trong tay đối phương. Đứng ở đầu thuyền, nói với Dương Vi, chị Vi Vi, tới, Dương Vi còn có chút nghi hoặc, nhưng cô vẫn đi tới bên mạn thuyền, Tô Giản vươn tay ra đỡ cô, một phen kéo cô lên thuyền, sau đó cậu thuần thục dùng mái chèo chèo thuyền nhỏ chậm rãi di chuyển, rời xa đám người hơn một chút, Dương Vi nhịn không được lên tiếng, hình như tiếng Anh của cậu khá tốt, đúng vậy, Tô Giản quay đầu lại, cười rộ lên nói, em học 4 năm đại học ở Cambridge, trong nháy mắt lời này khiến Dương Vi ngây ngốc. Tô Giản biết cô nghi hoặc điều gì, liền nói tiếp, em chỉ là có chút khó khăn khi lựa chọn, ngày đó hơi do dự một chút, không nghĩ tới chị liền cảm thấy tiếng Anh của em không tốt, thật ra mà nói, Tô Giản đem mái chèo để vào trong nước, nhẹ nhàng đẩy, khiến thuyền thông thả đi về phía trước, cậu quay đầu, thần sắc dịu dàng, khi đó em liền rung động, cảm thấy chị đúng là một cô gái xinh đẹp lại tốt bụng, lời này làm Dương Vi nở nụ cười, cô thả lỏng lại, chống cằm nói, cho nên cậu tiếp tục lừa dối tôi. Không lừa dối, làm sao có thể kết bạn đi du lịch với chị, Tô Giản hào phóng thừa nhận, muốn đến gần dù sao cũng phải tìm một vài lý do, đúng không, bộ dáng hào phóng như vậy, khiến Dương Vi muốn chạy trốn cũng khó khăn, cô sờ sờ mũi, thấy Tô Giản buông mái chèo, cậu biến hai bước thành một bước đến trước mặt Dương Vi, nửa ngồi xổm thân mình, ngửa đầu nhìn cô, chị Vi Vi cậu nghiêm túc lên tiếng, em thích chị biết đi, Dương Vi không nói chuyện, Tô Giản lặng lặng nhìn chăm chú vào cô. Ánh mắt hai người đối diện nhau, rất lâu sau, Dương Vi mở miệng một lần nữa, có lẽ cậu có chút thích tôi, nhưng phần tình cảm này của cậu, chắc hẳn sẽ không bị tổn thương sau khi tôi cự tuyệt, cho nên chị tính toán cự tuyệt em, Chẳng lẽ không phải cậu đã làm tốt công tác chuẩn bị từ bỏ sao? Dương Vi chớp chớp mắt, bộ dáng của cậu nhìn qua không giống như coi Tống Triết như tình địch. Ai, Tô Giản chớp chớp mắt, dường như có chút tiếc nuối. Cậu đứng dậy, trở lại đầu thuyền một lần nữa, đẩy thuyền đi về phía trước, ôn hòa nói, chị, người phụ nữ này, chính là quá thông minh. Ngay cả cảm giác trở thành Mary Sue cũng không thể hưởng thụ. Dương Vi bị lời này chọc cười, bên cạnh có người chèo thuyền đi ngang qua, chào hỏi Tô Giản. Bạn học, Dương Vi tò mò dò hỏi, Tô Giản gật đầu, học đệ, một số học sinh sẽ đến nơi này chèo thuyền kiếm chút tiền tiêu vặt, cậu cũng như thế, đúng vậy, ngữ điệu Tô Giản bằng phẳng, mang theo ý cười, chậm rãi nói về sinh hoạt của cậu trong trường học từ trước tới nay. Dương Vi lặng lặng nghe, cô nhớ tới, Tống Triết cũng học thạc sĩ ở Cambridge, khi Tô Giản miêu tả cuộc sống sinh hoạt của bọn họ, trong đầu Dương Vi không tự giác liền điêu khắc ra bộ dáng Tống Triết khi đó. Tô Giản một mặt nói, một mặt giới thiệu các điểm tham quan xung quanh, đến thời điểm bọn họ trả lại thuyền, Tô Giản đỡ Dương Vi rời khỏi thuyền, cậu đi phía trước, cười nghiêng đầu nhìn cô, thời điểm em thổ lộ, chị có cảm giác gì, hứ, thời điểm anh Triết thổ lộ với chị, Tô Giản lại nói, có cảm giác gì, lời này vừa ra, Dương Vi liền sửng sốt, cô đột nhiên hiểu ý tứ Tô Giản, cô nhìn Tô Giản, thở dài nói, cậu đúng là lao lực dùng tâm cơ để giúp đỡ anh ấy, không phải em giúp anh ấy, Tô Giản đi bên cạnh cô. Cười nói, em đang giúp chị, hai người là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nhưng em ở ngoài cuộc thì tỉnh táo. Trong mắt Tô Giản mang theo vài phần tiếc hận, nếu hai người tách ra, em sẽ cảm thấy thật đáng tiếc, đàn ông luôn phải trải qua rất nhiều chuyện mới trưởng thành, chỉ khiến anh Triết trưởng thành thành một cây đại thụ che trời, anh ấy lại che mưa chắn gió cho người khác, chị không cảm thấy đáng tiếc sao? Tiểu Giản, Dương Vi đi trên đường phố cùng cậu, cảm giác người đến người đi quanh mình, cô cúi đầu, ngữ điệu bình thản. Rất nhiều người chính là vì không đáng tiếc, cho nên phải dùng cả đời để trả giá. Tôi hy vọng đoạn tình cảm tiếp theo của tôi, không có nửa phần khói lửa. Hiện tại trong lòng tôi không tiếp nhận được anh ấy, cho nên tôi không tiếp nhận. Nếu tôi vẫn luôn không tiếp nhận được anh ấy, không ở bên nhau, cũng không đáng tiếc. Chị nói đúng, Tô Giản gật đầu. Hai người dùng một ngày để đi dạo Cambridge. Trên đường trở về, Tô Giản nói chuyện cùng Dương Vi. Sau này tính toán đi chỗ nào, chưa nghĩ ra. Chị không giống người như vậy, Tô Giản đánh giá cô, kỳ thật em cho rằng, người phụ nữ dành thời gian 2 năm để chờ đợi ly hôn, chắc hẳn đối với cuộc sống sau khi ly hôn phải có một kế hoạch rất dài, tôi không tiêu quá nhiều tiền, có xe có nhà, tiền lãi ngân hàng từ việc quản lý tài sản đủ cho tôi chi tiêu hàng tháng, về cơ bản cuộc sống sinh hoạt của tôi không thành vấn đề. Trước kia tôi lên kế hoạch cho cả đời, cho nên sau khi ly hôn liền không muốn lên kế hoạch nữa, đi đến đâu biết đến đấy, không tốt sao? Vậy kế tiếp chị tính toán đi chỗ nào, Tô Giản tò mò, Dương Vi suy nghĩ, rất lâu sau, cô chậm rãi nói, về quê nhà xem đi, sau khi cô đi vào Tống gia, rất nhiều năm, cũng chưa trở về nhìn xem, Tô Giản gật đầu, Dương Vi quay đầu lại nhìn cậu, cậu thì sao? Cậu tính toán đi nơi nào, em? Em muốn đi quay một bộ phim, Tô Giản nghiêm túc suy tư, phí tổn đừng quá cao, em muốn quay một bộ phim trong phạm vi của mình, đến lúc đó đi dự thi, chờ nhận được giải thưởng. Em sẽ đi xin đầu tư, sau đó quay một bộ phim của chính mình, vậy cậu đã nghĩ ra sẽ quay gì chưa? Chỉ nghĩ muốn quay một bộ phim phóng sự, Tô Giản có chút buồn rầu, những chuyện khác, đến lúc đó rồi nói sau, hai người trở về London, mua vé máy bay về nước trong ngày hôm sau. Buổi tối Tô Giản sửa sang lại ảnh chụp, Dương Vi ngủ trước, thời điểm Dương Vi đang ngủ ngon, hơn nửa đêm đột nhiên có người gõ cửa, Tô Giản gõ vang cửa, phanh phanh phanh, Dương Vi đứng dậy, xoa đôi mắt, mở cửa phòng nói. Làm gì, chị Vi Vi, em biết em muốn quay cái gì rồi, Tô Giản kích động lên tiếng, em có thể đi cùng chị hay không, cái gì, Dương Vi có chút kinh ngạc, Tô Giản lấy camera ra, nghiêm túc nói, phim phóng sự của em muốn quay chị, không phải chị muốn tiếp tục làm chương trình trò chuyện sao? Không phải chị muốn đi rất nhiều nơi sao? Em đi cùng chị, thần sắc Tô Giản nghiêm túc, chị đi con đường của chị, em quay phim của em, chúng ta có thể đi rất nhiều nơi, đi Giang Nam Đại Bắc. Chúng ta sẽ gặp được rất nhiều người, rất nhiều chuyện, em muốn ghi lại những gì chị thấy, hơn nửa ngày Dương Vi mới phản ứng lại, cô cũng không do dự, gật đầu nói, được thôi. Nói xong, cô ngáp một cái, đóng cửa lại, trở về giường của chính mình. Mà Tô Giản lại kích động đến mức cả đêm không ngủ được, cậu mở máy tính ra, xem lại những hình ảnh của Dương Vi mà cậu đã ghi lại. Ngày hôm sau hai người cùng về nước, trên đường Tô Giản vẫn luôn cắt nối biên tập video. Dương Vi ngủ rồi tỉnh tỉnh lại ngủ, thời điểm mở mắt liền thấy Tô Giản nghiêm túc nhìn màn hình, dường như không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh. Có lẽ đây chính là cảm giác yêu thích một điều gì đó, sẽ vì nó mà mất ăn mất ngủ, vì nó mà phấn đấu nỗ lực. Dương Vi lẳng lặng nhìn chăm chú vào cậu, rất lâu sau, cô vỗ vai Tô Giản, an ủi một câu, làm thật tốt, tôi xem trọng cậu. Một người trả giá tất cả vì sự yêu thích, cô đều xem trọng. Hai người ngồi mười mấy tiếng trên máy bay về Nam Thành, vừa trở về trước, Dương Vi liền gửi tin nhắn cho Cố Lam cùng Hạ Pi Pi, mà Tô Giản cũng nhắn tin cho cha mẹ cậu. Hai người bọn họ vừa xuống mặt đất, tin nhắn điên cuồng lấp đầy di động, Dương Vi nhìn trong nhóm Hạ Pi Pi cùng Cố Lam không ngừng hỏi cô đã đến nơi chưa, hai người phản phất như đang bị spam, lặp lại cùng một câu hỏi, đến nơi chưa? Tới rồi chứ? Lâu như vậy vẫn chưa đến, cô nhìn tin nhắn, nhếch khóe miệng, cô quay đầu nhìn bên ngoài sân bay, mới phát hiện, thời điểm cô rời đi quyết tuyệt sợ hãi, khi trở về cả tâm và cảnh đều bất đồng, cô có thể bình thản đối mặt với thành phố này. Khi nhớ tới Tống Triết, cũng mang theo một chút dịu dàng, có lẽ bởi vì giờ phút này, rốt cuộc hai người cũng tách ra, cho nên mới có thể buông tay, mới có thể hoài niệm. Cô và Tô Giản cùng rời khỏi sân bay, mới vừa ra ngoài sân bay, Dương Vi liền thấy Hạ Pi Pi và Cố Lam đứng ở lối ra điên cuồng vẫy tay. Dương Vi đi qua, Cố Lam túm lấy cô nói, xem như cậu đã trở lại. Cậu biết không, thời điểm cậu không ở đây, tớ lo lắng gần chết, cậu đừng nghe cậu ấy nói bừa, Hạ Pi Pi lập tức phá đám. Cậu ấy mới không lo lắng, cậu ấy còn béo lên 4 cân. Dương Vi nghe hai người cãi nhau, quay đầu tạm biệt cùng Tô Giản. Tô Giản rời đi cùng cha mẹ mình, cao hứng nói với Dương Vi, chị, qua mấy ngày em sẽ tìm chị. Sau đó liền đi theo cha mẹ. Chờ bọn họ đi rồi, Hạ Pi Pi cùng Cố Lam mới mở miệng nói, nam sinh vừa rồi là ai? Nhìn rất đẹp trai nha, trên đường gặp được một người bạn, dọc theo đường đi rất chăm sóc mình. Dương Vi nói xong, không tự giác nhìn ra bên ngoài đánh giá một vòng. Cố Lam chú ý tới tầm mắt của cô, ho nhẹ một tiếng nói, yên tâm, Tống Triết không tới. Dương Vi gật đầu, cô giả thành bộ dáng không thèm để ý, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Cô cho rằng Tống Triết sẽ đến, rốt cuộc tính tình anh như vậy. Nhưng mà đợi cô ra khỏi sân bay rồi, bên ngoài vẫn không có người. Tuy nhiên trên thực tế, Tống Triết đang ở sân bay, anh lẳng lặng nhìn Dương Vi cùng Cố Lam và Hạ Pi Pi rời đi. Sau khi xác nhận cô vẫn ổn, mới đi theo Cao Lâm trở về xe. Cao Lâm có chút khó hiểu, tiên sinh, ngài tới rồi, tại sao lại không nói mấy câu với Dương tiểu thư? Nói chuyện để làm gì? Tống Triết lạnh nhạt nói, cô ấy lại không cho tôi biết, tôi ba ba chạy tới, không phải tự tìm phiền phức cho cô ấy sao? Vậy, hôm nay không gặp, Cao Lâm có chút không thể tin tưởng, Tống Triết quay đầu lại nhướng mày nhìn anh ta, là công việc không đủ nhiều hay vợ không đủ hung, còn có thời gian nhọc lòng những việc này của tôi? Nghe xong lời này, Cao Lâm ngượng ngùng mỉm cười, rụt rụt đầu, tỏ vẻ không nói gì. Tống Triết lái xe trở về công ty, làm xong công việc, thời điểm về nhà, Cao Lâm chuẩn bị trở về, Tống Triết nhìn thời gian, đứng dậy nói, Cao Lâm, tôi đưa cậu đi. Cao Lâm ngẩn người, từ trước đến nay anh ta không nghĩ tới Tống Triết sẽ chủ động chở anh ta có chút sợ hãi nói, tiên sinh, không có việc gì, tôi tự gọi taxi. Một đoạn đường ngắn, Tống Triết mang theo văn kiện, vừa đi về phía trước vừa nói, vào thời gian này, cậu không nên bắt xe trở về. Nghe được lời này, Cao Lâm mím môi, rốt cuộc mỉm cười. Anh ta đi phía sau Tống Triết, sau khi ngồi vào ghế phó lái, anh ta vẫn luôn mỉm cười. Tống Triết có chút kỳ quái nhìn anh ta một cái, cậu cười cái gì? Tiên sinh, Cao Lâm quay đầu lại nhìn anh, nghiêm túc nói, nếu Dương tiểu thư thấy bộ dáng hiện tại của ngài, nhất định rất vui vẻ, nhất định cô sẽ rất vui vẻ. Lúc này đây, rốt cuộc anh cũng trưởng thành để phù hợp với tình yêu. Nhất định cô sẽ rất vui vẻ, trong phần tình cảm này, rốt cuộc anh cũng cho cô phản hồi tích cực nhất, vì một phần tình cảm mà đánh mất bản thân mình quả thật rất đáng buồn, nhưng nếu vì một phần tình cảm mà trở thành người tốt hơn, đó chính là một chuyện vui không thể vui hơn. Trên đường Tống Triết đưa Cao Lâm về nhà, sau khi anh dặn dò Cao Lâm một chút công việc về cuộc họp ngày mai, anh tạm dừng trên đường một lát, anh nhìn thời gian, đã 11 giờ rưỡi, anh do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn đến căn hộ đối diện nhà Dương Vi. Thời điểm anh tới bãi đổ xe, anh nhắn tin cho Cố Lam, Dương Vi vẫn còn ở cạnh mấy người sao? Lúc này Cố Lam cùng Dương Vi, Hạ Pi Pi ba người đang ca hát ở cột vờ, Cố Lam mơ mơ màng màng nhìn tin nhắn trên di động, đột nhiên cô thanh tĩnh hơn rất nhiều. Tống Triết rất ít khi liên hệ với cô liếc mắt nhìn Dương Vi một cái, đứng dậy lôi kéo Dương Vi đang song ca cùng Hạ Pi Pi, đưa điện thoại cho cô xem. Dương Vi nhìn thấy tin nhắn trên di động thì ngẩn người, cô cầm microphone. Có chút lúng túng quay đầu đi, anh ấy gửi tin nhắn cho cậu cho tớ xem làm gì, Tớ trả lời sao? Cố Lam dò hỏi, Dương Vi xua tay nói, cậu thích trả lời thế nào thì cứ trả lời. Nghe được những lời này, trong lòng Cố Lam có dự tính, cô trực tiếp nhắn địa chỉ của ba người các cô cho anh. Tống Triết nhìn thấy địa chỉ, anh nhíu mày, suy nghĩ, anh có chút không yên tâm, liền lái xe đến cổng chờ đợi. Anh đoán rằng Cố Lam, Hà Ti Ti đương nhiên cũng ở đó, Giang Hoài An nhất định sẽ đến đón người, vì thế anh liền chờ ở cửa, chờ đến khi nhìn thấy xe của Giang Hoài An. Anh lại ngồi từ xa nhìn ba người phụ nữ lên xe, anh tránh ở chỗ tối, nên Giang Hoài An không nhìn thấy anh, mà nhanh chóng đưa từng người trở về. Trong lòng anh cảm thấy yên tâm, về phòng ở của chính mình lúc trước, bước vào phòng, rót một chén nước, anh đứng trong căn phòng trống trải trong chốc lát, có một loại tưởng niệm nói không nên lời đột nhiên trào lên, anh đặc biệt muốn gặp người này một chút, sau đó nói với cô mấy câu, anh mím môi, rốt cuộc vẫn mở cửa đi ra ngoài. Anh đứng canh giữ trước cửa, tránh ở chỗ tối, cúi đầu hút thuốc, thời điểm anh hút xong điếu thuốc thứ ba, anh thấy Dương Vi quay trở lại. Dương Vi đang chào tạm biệt Hạ Ti Ti và Giang Hoài An trong xe, Giang Hoài An giúp cô xách vali hành lý từ trên xe xuống dưới, bọn họ nói chuyện vài câu. Dương Vi tự mình kéo vali hành lý trở về, Tống Triết nhìn Dương Vi tiến lại gần, ngay tức khắc nhịp tim đập nhanh lên. Anh không dám đi ra ngoài, ngón tay kẹp điếu thuốc trung nhẹ nhẹ. Anh tránh ở một góc nơi cô không thể nhìn thấy, nhìn cô bước vào đại sảnh. Anh hít sâu một hơi, dí tắt điếu thuốc và ném vào thùng rác, lúc này anh mới vào đại sảnh. Dương Vi đang cúi đầu chờ thang máy, Tống Triết đi vào, trong thanh âm mang theo tươi cười, giống như hai người ngẫu nhiên gặp nhau nói, đã trở lại. Dương Vi ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bàn tay Tống Triết đặt trong túi quần, nhìn qua vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ ngày thường, nhưng bàn tay trong túi lại nắm chặt, anh ra vẻ trấn định, cúi đầu nhìn thoáng qua vali hành lý của cô, trở về khi nào? Vừa trở về sao? Dương Vi không nói chuyện, cô không vạch trần lời nói dối vụng về của Tống Triết. Cô cong khóe miệng, ôn hòa nói, không, về từ buổi chiều, hiện tại mới về đến nhà, gặp Cố Lam và Hạ Pi Pi, trong lòng cao hứng, nên đi chơi một lát, trong khi hai người nói chuyện, thang máy tới rồi. Trong nháy mắt thang máy mở cửa, Tống Triết chủ động tiếp nhận vali hành lý trong tay cô, rũ mắt nói, anh giúp em. Nói xong, không đợi cô phân trần, liền kéo vali hành lý vào thang máy, hai người đứng trong một không gian chật hẹp, Dương Vi không biết vì sao. Cô đột nhiên nhớ tới nụ hôn tạm biệt ở sân bay, nhất thời cô cảm thấy có chút xấu hổ, nhiệt độ không khí cũng mang theo vài phần nóng nực. Một tay Tống Triết nắm tay cầm vali hành lý, một tay đút trong túi quần, phảng phất như chưa từng có chuyện gì phát sinh, tùy ý dò hỏi, ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng, khi trở về còn có thể đi chơi, tinh lực của em cũng rất nhiều nha, ngủ trên máy bay, nên em không cảm thấy bị lệch múi giờ, Dương Vi nghiêm túc giải thích, khi xuống máy bay em về nhà Cố Lam trước. Rửa mặt thay quần áo ở bên đó, ngủ một giấc trưa, đến buổi chiều mới lôi kéo Hạ Pi Pi đi chơi. Nói chưa hết lời, cửa thang máy liền mở ra, Tống Triết giúp Dương Vi kéo vali hành lý đến cửa, thời gian muộn như vậy, lấy mối quan hệ trước mắt của bọn họ mà nói, thì tốt nhất là không nên đi vào. Dương Vi rũ đôi mắt xuống, tiếp nhận vali hành lý từ trong tay Tống Triết, nhỏ giọng nói, em trở về ngủ, cảm ơn anh, ngủ ngon, tiếng ngủ ngon này khiến trong lòng anh nổi lên gợn sóng. Cổ họng anh nghẹn ngào, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Thẳng đến khi nhìn thấy Dương Vi mở cửa, anh mới đột nhiên nhớ tới, nhỏ giọng nói, cái kia, thời điểm em không ở đây, anh giúp em quét tước vệ sinh nhà cửa. Dương Vi hơi sửng sốt, Tống Triết sợ cô không vui, vội nói, về sau sẽ không, hôm nay em sửa lại mật mã đi. Lúc trước là anh không đúng, anh lỗ mãng, cũng không có gì. Dương Vi nhìn anh khẩn trương, cười rộ lên, thời điểm em không ở đây. Phiền toái anh chiếu cố. Nói xong, Dương Vi dùng vân tay mở cửa, quay đầu nhìn anh một cái, lặp lại lần nữa, ngủ ngon. Lúc này, Tống Triết mới mở miệng, trả lời một câu, ngủ ngon. Dương Vi thấy anh vẫn đứng đó không đi, do dự một lát, rốt cuộc cô vẫn đóng cửa lại. Tống Triết thấy cửa đóng rồi, cuối cùng nội tâm cũng thả lỏng ra, anh đứng trước cửa một lát, rốt cuộc xoay người rời đi. Mà khi Dương Vi vào phòng, quả nhiên thấy trong phòng sạch sẽ. Hoàn toàn không giống bộ dáng một tháng không có người ở, tủ lạnh còn có một ít đồ uống thông thường, đồ ăn vặt cũng nằm trên bàn trà, tất cả đồ vật đều có đôi có cặp, như thể hai người vẫn đang ở bên nhau. Toàn bộ căn phòng là dấu vết cùng bóng dáng anh lưu lại, Dương Vi ngồi trên sofa, cô ngồi trong chốc lát, cúi đầu mỉm cười. Buổi sáng ngày hôm sau, Dương Vi mới vừa tỉnh không bao lâu, liền nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Dương Vi mặc áo ngủ rời giường, thấy Cao Lâm đứng ngoài cửa,